Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Ám Tiên Kiếp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã tiến vào tầng thế giới thứ nhất. Tuy nhiên để đến gặp được đế quân thì hắn phải lần lượt tiến về pho tượng. Cứ mỗi một lần tiến về thì hắn lại gặp một cái thử thách của cái thất tình lục dục. Và sau khi thử thách trôi qua thì hắn lại nhìn thấy những hình ảnh có trí nhớ của đế quân. Sau đó thì lại lặp lại một màn, hắn tiến vào thế giới của tầng thứ nhất. Tất cả mọi thứ không đổi, thứ duy nhất thay đổi chính là phế tích của đại địa. Cái phế tích đầu tiên thì nó cổ lão tang thương, nhưng càng về sau thì những cái phế tích nó lại càng trôi về phía trước, giống như là cái thời điểm ban đầu mà phế tích hình thành. Ở phần trước thì hắn đã qua được quan khẩu thứ tư. Vậy thì chúng ta hãy xem những hình ảnh trí nhớ bây giờ diễn ra như thế nào. Lúc này hình ảnh của trí nhớ cùng với cửa khẩu kiến dục nó như nối liền lại với nhau. Nghĩ tới đế quân đã sử dụng biện pháp cố ý dẫn tới thiên kiếp hàng lâm và hắn đã làm xong hết thảy chuẩn bị, hắn trực diện đối mặt với thiên kiếp. Trong hình dạng toàn bộ tinh không đều nổ vang, ở phía trên của nguyên vũ đạo không, tinh không hư vô, hóa thành một vòng xoáy cực lớn. Có khí tức làm cho cả vũ trụ đều run rẩy ở trong vòng xoáy bộc phát ra. Rất nhanh, một căn mộc đầu từ trong vòng xoáy hiển lộ ra vẻ tang thương và dấu vết của tuế nguyệt, hướng về nguyên vũ đạo không trực tiếp rơi xuống. Trong lúc rơi xuống thì hắc mộc này chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng lúc mà triệt để đâm vào nguyên vũ đạo không thì nó hóa thành một miếng đinh gỗ màu đen, mang theo lực lượng vô cùng tận, mang theo quang mang hủy diệt, mang theo khí tức oanh động cả vũ trụ, lao thẳng đến một chỗ sâu trong nguyên vũ đạo không. Đó là một đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi trên một đỉnh núi. Thân ảnh đấy một đầu tóc dài, mặc tử sắc trường bào, ánh mắt thâm thúy. Hình dạng cùng với Vương Bảo Nhạc là giống nhau như đúc. Chỉ có điều là thần sắc hắn tuấn lãng hơn, lạnh lùng hơn, giống như hắn coi thường hết thảy. Duy chỉ có khi nhìn vào cây mộc đinh đang lao xuống thì trong mắt hắn mới xuất hiện một chút cảm xúc chấn động. Đó là một cỗ khát vọng đã mãnh liệt đến cực hạn, càng có một cỗ chờ mong thật sâu. Hiển nhiên là hắn chờ đợi giờ khắc này đã đợi rất lâu rồi, thậm chí là vì để nghênh đón nó nhanh hơn. Đế quân trực tiếp từ vị trí khoanh chân đứng dậy, hướng về bầu trời gầm nhẹ một tiếng. Trong chớp mắt hắc quang sáng chói, hắc mộc đinh gào thét xuất hiện trước mặt đế quân, rồi hướng mi tâm của hắn nháy mắt đụng vào, trực tiếp phá vỡ làn da cùng với xương sọ giống như muốn xuyên thấu mà qua. Nhưng tu vi đến từ đế quân đồng dạng cũng ở trong chớp mắt này bộc phát ngập trời, khiến cho cây hắc mộc đinh này cuối cùng không có hoàn toàn chui vào, mà chỉ đâm bảy thành vào mi tâm, rồi bị sinh sinh kẹt lại trên mi tâm của đế quân. Tuy chỉ là bảy thành thôi nhưng mà lục trùng kích bộc phát ra vẫn để cho đế quân phun máu, thân thể trực tiếp bị đánh sâu vào đại địa, toàn bộ nguyên vũ đạo không đều run rẩy như muốn sụp đổ. Và ở sâu trong lòng đất kia, trên người đế quân xuất hiện từng đạo khe hở tràn ngập khắp toàn thân, giống như muốn đem hắn chấn cho chia năm xẻ bảy. Nhưng đế quân cũng chuẩn bị rất đầy đủ, tại thời điểm hắn sắp thất bại, thì từng đạo khí tức từ bát phương hội tụ lại, chính là đám chiến tướng của hắn, giờ phút này đưa tới sinh cơ, để cho thân thể đế quân cấp tốc khép lại, dần đạt tới một trạng thái cân đối nào đó. Tiếp theo chính là dung hợp. Sau khi dung hợp kết thúc thì trí nhớ của ta sẽ khôi phục lại, ta sẽ nhớ ra ta là ai, sứ mạng của ta là gì. Đế quân khoanh chân ngồi sâu trong lòng đất thi thao lẩm bẩm, sau đó nhắm mắt lại. Hình ảnh trí nhớ đến đây là dừng, bị phá thành từng mảnh, hóa thành vô số mảnh vỡ, rồi biến mất trước mặt Vương Bảo Nhạc. Khi nhìn những mảnh vỡ kia, suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc có chút xao động, hắn bỗng nhiên rất muốn biết chính là những cửa lục dục mà mình đi qua này, sau khi nhìn thấy chân thân của đế quân, thì đối phương sẽ nói gì với mình. Bởi vì hiển nhiên kế hoạch của đế quân cuối cùng đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bởi vì cái phiến vũ trụ này nó đặc thù. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ tới truyền thừa của tiên. Tiên là một loại đạo đặc thù, đồng thời cũng ở trong suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc sở dĩ không có bị đồng hóa. Đó là vì đế quân ở bên này xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có thể nói như trong phiến đại vũ trụ này không có đạo đặc thù của tiên. Như vậy Vương Bảo Nhạc có lẽ không phải là Vương Bảo Nhạc. Hắn sẽ cùng với 99.999 sợi hóa thân thần niệm của đế quân là giống nhau, cuối cùng trở về trở thành đế linh, mà đế quân thì cũng đạt được khát vọng nguyên vẹn của mình. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, tiền xuất hiện. Nó ảnh hưởng tới Vương Bảo Nhạc, nó cải biến toàn bộ tiến trình, thậm chí nếu như ngược dòng tìm hiểu, thì năm đó Cổ và La thừa dịp mộc tiếp được đế quân gọi tới. Bản thân phải bế quan, do đó bọn họ chạy ra khỏi Nguyên Vũ Đạo không. Tựa hồ cũng có một cỗ lực lượng nào đó dẫn dắt và thôi động từ trong cõi tối tăm. Bằng không thì vì sao La và Cổ sau khi chạy ra khỏi Nguyên Vũ Đạo không lại gặp được truyền thừa của tiên? Cũng chính ở lúc gặp nhau này khiến cho cuộc chiến tranh đoạt tiên tri truyền thừa nổ ra giữa La và Cổ. Cũng vì vậy mà Cổ ẩn giấu đi, cánh tay phải của La thì biến thành phong ấn. Và sau đó thì La một lần nữa quay trở về Nguyên Vũ Đạo không, có ý đồ khiêu chiến đế quân đã bị mộc kiếp làm cho trọng thương, sau đó thất bại. Hết thảy ngọn nguồn của việc này tựa hồ đều có liên quan đến truyền thừa của tiên. Mà Vương Bảo Nhạc giờ phút này vắt óc suy nghĩ cũng là như vậy. Hắn theo những hình ảnh, theo những trí nhớ của đế quân trong hình ảnh, đã thấy được thời điểm sơ kỳ của phiến đại vũ trụ này, tựa hồ nó có một tính chất đặc thù nào đó. Nó rõ ràng có thể cưỡng ép dung hợp quan tài và đem nó trở thành mộc đạo bổn nguyên. Nó càng quấy nhiễu cả kế hoạch phục sinh của đế quân, để cho đế quân ở đây không thể không lưu lại nơi này, cho đến mọi chuyện phía sau diễn ra. Vậy thì có hay không một loại khả năng? Sở dĩ là cái phiến vũ trụ này nó đặc thù chính là ở đây, là phiến vũ trụ này có thể đản sinh ra tiên. Tâm thần của Vương Bảo Nhạc thấm chấn động, đầu óc tràn đầy những suy nghĩ khác nhau. Bởi vì nếu như giải thích như vậy thì tựa hồ mọi chuyện đều có thể thuyết chỉnh lưu loát. Sự đặc thù của phiến vũ trụ này đến từ việc nó là cái nôi đản sinh ra tiên. Tiên là một loại đạo rất đặc biệt, nhất định phải sinh ra đời chỗ này. Cho nên, dù là kế hoạch cường hãn của đế quân ở kiếp trước thì vẫn bị thất bại ở nơi đây. Thậm chí nếu tiếp tục suy diễn, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nghĩ đến có khả năng hay không là việc đế quân cố ý đưa tới thiên kiếp cũng không phải là chỉ có mộc kiếp mà thôi. Phải chăng còn có một cái tiên kiếp âm thầm xuất hiện? Vương Bảo Nhạc trầm mặc, hắn cũng không sốt ruột bởi vì hắn cảm nhận là chân tướng rất nhanh sẽ xuất hiện trước mặt mình thôi. Hết thảy mọi đáp án, không mất bao lâu thời gian, hắn sẽ triệt để biết được. Cho nên Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, bình tĩnh, nhìn cái tầng thế giới thứ nhất lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình. Cái này, từng tầng thế giới giống như một bộ quần áo trẻ con vậy. Vương Bảo Nhạc thấy nhiều nhưng không thể trách, khiến choán để ý chỉ là sự biến hóa của đám phế tích trong thế giới này thôi. Bởi vì những tiết điểm thời gian bất đồng, tuế nguyệt bất đồng, lúc này xuất hiện ở trước mặt Vương Bảo Nhạc thì tầng thế giới thứ nhất này tựa hồ vừa mới hóa thành phế tích, thậm chí ở phía xa xa còn có thể chứng kiến những cụm khói đen bay lên. Từ cái đó ra thì dấu hiệu tính mạng so với lúc trước càng thêm rõ ràng. Nếu như Vương Bảo Nhạc có thể cẩn thận quan sát, có lẽ có thể tìm thấy những sinh mệnh khác ở đây. Mà những tính mạng này chỉ có thể sống trong kẽ hở thời không mà thôi. Nhưng những cái này đối với Vương Bảo Nhạc là không trọng yếu. Giờ phút này cái làm hắn hết sức chăm chú chính là vận chuyển cơ thể, tu vi trong cơ thể để hướng về pho tượng quen thuộc phía xa xa, cất bước mà đi. Hắn rất cẩn thận bởi vì bốn đạo quan khẩu phía trước có một lần dục vọng cực kỳ hung mãnh khiến cho Vương Bảo Nhạc hiểu được chỉ cần hơi không chú ý một chút thôi có lẽ mình thực sự sẽ bị trầm luân ở chỗ này. Nhất là hắn dự cảm mình muốn đối diện ở đây nhất định là 89 phần 10 là xúc dục rồi. Kể từ đó thì hắn rất khó mà dùng cái biện pháp lúc trước xử lý, đó là mượn nhờ cơn đau đớn của xúc dục để hóa giải các dục vọng khác. Mà sự thật đúng là như vậy. Vừa đi ra bước đầu tiên, Vương Bảo Nhạc đã cảm thấy một trận gió xuân đánh úp lại, để cho làn da của hắn có chút mát lạnh. Mà cái mát lạnh này nó dùng một loại tốc độ rất khó để hình dung thấm sâu vào trong lòng, để cho con mắt Vương Bảo Nhạc tinh quang lóe lên, xúc dục pháp tắc trong cơ thể cũng triển khai, đem cơn gió hóa giải đi. Chỉ là bước đầu tiên thôi mà lâm vào xúc dục pháp tắc đã có thể so với xúc dục chủ rồi. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc âm trầm, suy nghĩ một chút lại bước ra bước thứ hai. Một bước này hạ xuống, gió xuân bỗng nhiên nhiều thêm những vật chất khác, rơi trên người Vương Bảo Nhạc giống như có những bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng phất qua. Thân thể Vương Bảo Nhạc lập tức chấn động, trầm mặc một lát, hắn hử lạnh tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh trong bước thứ ba, hắn nghe được tiếng cười của nữ tử. Trong bước thứ tư, có cả mùi thơm của cơ thể xuất hiện. Bước thứ năm, xuất hiện cảm giác thèm ăn mãnh liệt. Những thứ này cuối cùng hội tụ lại ở bước thứ 6. Tiếng cười của nữ tử bất ngờ xuất hiện ngay bên người Vương Bảo Nhạc. Ngón tay của nàng nâng lên, nhẹ xẹt qua trên cái cổ của hắn. Năm loại dục vọng hội tụ lại với nhau, hình thành chấn động to lớn, vượt qua các cửa khẩu lúc trước, để cho Vương Bảo Nhạc ở bước thứ 6 tâm thần rung chuyển mãnh liệt, hô hấp dồn dập, ánh mắt tràn ngập tơ máu, thân hồn của hắn giống như muốn trầm luân. Nhưng trong lòng hắn vẫn bình tĩnh như trước, bởi vì tại thời điểm tiến vào cửa ải này, Vương Bảo Nhạc cũng đang nghĩ ra phương pháp phá giải. Nguyên lý vẫn là giống như lúc trước, là dùng dục để chấn áp dục. Nhưng lúc này là Vương Bảo Nhạc sử dụng ý dục pháp tắc trong cơ thể để nó bộc phát ra. Dục tham danh lợi, dục tham sắc, dục tham ân ái. Có thể nói là lục dục chính là trụ cột của tính mạng, cũng là dục trọng yếu nhất, bởi vì nó hư vô mở mịt cho nên không thể bị phân tách. Hắn biến nó thành tham lam thì cái này cũng cường hãn đến cực hạn. Giờ phút này, nó bộc phát trong cơ thể Vương Bảo Nhạc, thậm chí làm khuôn mặt quán cũng bắt đầu vặn vẹo, có một cỗ khát vọng mãnh liệt ở trên người Vương Bảo Nhạc quật khởi và khuếch tán ra. Ở trong cái khát vọng mãnh liệt này, loài dục vọng xúc dục này cơ hồ không coi vào đâu. Cũng tỉ như trên thế gian có tồn tại một loại người này thường thường sẽ có được khát vọng vô cùng rộng lớn, và trong quá trình truy cầu khát vọng này, bọn hắn có thể vì loại khát vọng đó mà bỏ qua hết thảy các dục vọng khác của bản thân, chấn áp hết thảy. Mà dưới mắt Vương Bảo Nhạc chính là mượn nhờ phương pháp này. Trong chốc lát thì thân ảnh nữ tử tiêu tán, mùi thơm cơ thể tiêu tán, thèm ăn tiêu tán, tiếng cười tiêu tán, và đầu ngón tay chạm tới kia cũng trực tiếp tán đi. Hết thảy sau khi bị áp chế, Vương Bảo Nhạc đi ra bước thứ 7. Những dục vọng khác ở bốn phía khi bước thứ 7 hạ xuống này, chúng vừa muốn ngóc đầu trở lại, muốn dùng tư thái càng cuồng bạo hơn để hàng lâm, nhưng dưới sự ảnh hưởng của ý dục pháp tắc, con mắt Vương Bảo Nhạc tràn ra tơ máu, hắn gầm nhẹ một tiếng, út. Câu này vừa phát ra giống như ngôn xuất pháp từ tùy vậy, làm cho tất cả các dục vọng khác nháy mắt sụp đổ, tuy chỉ có ý dục của hắn là tràn đầy, từ xa nhìn lại như một đoàn hỏa diễm bốc lên, có thể đốt cháy tất cả. Để cho Vương Bảo Nhạc ở trong ngọn lửa sau khi bước ra bước thứ 7, trực tiếp tiến vào mi tâm của pho tượng. Sau một khắc thì tất cả dục vọng tiêu tán, và hình ảnh của đoạn trí nhớ thứ 5 của đế quân lại hiện ra trước mặt của Vương Bảo Nhạc. Hình ảnh của trí nhớ này với đoạn trí nhớ ở cửa khẩu thứ 4 cũng nối liền. Dùng bản thân bày ra thế cục đưa tới thiên kiếp của đại vũ trụ. Cây cự mộc màu đen hàng lâm hóa thành một cây đinh, rơi xuống nguyên vũ đạo không, để cho chiến tướng dưới trướng của đế quân phải tống xuất ra sinh cơ của bản thân, khiến cho đế quân ở đây thành công, sống qua lần trùng kích mạnh nhất của mộc đạo bản nguyên. Tiếp theo chính là kế hoạch hoàn thành bản thân của hắn, ý đồ dung hợp mộc nguyên này. Ở trong cái kế hoạch này, hắn sẽ chia nó ra làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là đem mộc nguyên này ghim trong mi tâm của mình, khiến cho nó không cách nào chạy đi, và nó cũng vô pháp đem bản thân hủy diệt. Như vậy có thể đạt thành một sự cân đối tạm thời. Trong sự cân đối này thì đế quân bắt đầu triển khai bộ phận kế hoạch thứ hai, mà bộ phận này Vương Bảo Nhạc là đã hiểu. Giờ phút này nhìn hình ảnh hắn cũng xác minh là bản thân phán đoán lúc trước hoàn toàn chính xác. Trong cảm ứng của đế quân thì một sợi tàn hồn khác của hắn chính là nằm trong hắc mộc đinh. Cho nên một khi hắn có thể đem hắc mộc đinh này triệt để dung hợp lại để cho bản thân nguyên vẹn thì trí nhớ kiếp trước sẽ tràn về. Thế nhưng, trở ngại chính là sự đặc thù của phiến vũ trụ này, khiến cho hắn không thể nào thoáng cái mà đoạt được, mà cần phải phân hóa ra mà ăn. Hắn dung nhập từng chút vào thì mới được, cho nên hắn mới dùng thần niệm chi pháp hóa thân 10 vạn, đem cây hắc mộc đinh này đồng dạng cũng hóa thành 10 vạn phần, giống như giải ra những hạt giống vô hình, tán khai ra khắp phiến đại vũ trụ này, tạo thành 10 vạn cái thương mang đạo vực. 10 vạn thương mang đạo vực này theo tuế nguyệt trôi qua sẽ đản sinh ra 10 vạn cái đế quân cùng với 10 vạn Vương Bảo Nhạc. Người phía trước thì là thần niệm của đế quân, còn thứ hai thì là tàn hồn của Hắc Mộc Đinh. Và từng cái đạo vực này số mệnh là đồng dạng giống nhau. Đế quân và Vương Bảo Nhạc sẽ giao chiến, cứ thế mà tiến hành. Mà an bài của bản thân đế quân chính là khiến cho tất cả mọi sự tình phát sinh trong 10 vạn cái thương mang đạo vực này gần như là đã được an bài và quy hoạch tốt, cho nên chú định là phần đông Vương Bảo Nhạc trong 10 vạn đạo vực này sẽ không có cách nào phản kháng thành công. Cái này chính là toàn bộ kế hoạch của đế quân. Quan sát hết thảy, Vương Bảo Nhạc mặc dù biết rất nhiều rồi nhưng thần sắc vẫn ít nhiều có chút phức tạp. Hắn thấy được chính bản thân mình trong gần 10 vạn cái thương mang đạo vực, từng cái đều bị chấn áp, cuối cùng hóa thành một quả trái cây biến mất tại tinh không, xuất hiện bên người đế quân, tạo thành đế linh. Cho đến khi 99.999 cái thương mang đạo vực đều phát triển như vậy, cuối cùng lại xuất hiện một cái đạo vực xảy ra ngoài ý muốn. Vương Bảo Nhạc chính là cái ngoài ý muốn này. Hắn là do tàn hồn của 1/10 vạn Hắc Mộc Đinh biến thành. Mặc dù xét trên số lượng thì hắn chiếm tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé, nhưng cho dù có nhỏ hơn nữa thì cuối cùng cũng phải cửu cửu quy nhất. Giống như thiếu một cái này thì nó không còn hoàn hảo nữa. Cho nên sự hiện hữu của hắn đối với đế quân là cực kỳ trọng yếu. Mà hình ảnh trí nhớ của đế quân đến lúc này lần nữa tiêu tán, nhưng biểu lộ của Vương Bảo Nhạc vẫn còn lưu lại sự phức tạp. Hắn biết rõ phán đoán lúc trước của mình có lẽ chính xác hoàn toàn. Sự đặc thù của phiến vũ trụ này là bởi vì nó là cái nôi của tiên, mà sở dĩ bản thân mình đặc biệt cũng là bởi vì có truyền thừa của tiên. Nếu như không có, thì hết thảy những chuyện này sẽ không phát sinh, thì sợ hôm nay đế quân đã sớm hoàn thành kế hoạch biến thành nguyên vẹn và đã nhớ lại hết thảy mọi chuyện của kiếp trước. Chỉ còn lại cửa ải cuối cùng thôi. Vương Bảo Nhạc thở sâu nhìn về tầng thế giới thứ nhất này. Trên thế giới này cùng với hắn đoán lúc trước hoàn toàn không giống, phế tích trên đại địa đã biến mất mà chuyển thành các loại kiến trúc. Bản thân những loại kiến trúc này khá giống với liên bang, thậm chí mới nhìn qua đều cho rằng đã về tới liên bang. Từ cái đó ra thì ở đây còn có vô số người và những âm thanh hối hả, và thành trì trong phiến thế giới này cũng phải có đến mấy vạn cái. Có thể nói đây là một cái thế giới hoàn chỉnh. Xa xa bị phần đông thành trì vần quanh chính là pho tượng đế quân, giống như có thể treo chống cả thiên địa, đứng sừng sững ở đó trông rất chói mắt, ngóng nhìn tứ phương. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc nhìn về phía pho tượng, hắn có một loại cảm ứng cực kỳ mãnh liệt, đó là khoảng cách giữa mình và đế quân đã rất gần rồi. Tiến vào trong pho tượng kia, ta có lẽ có thể gặp được đế quân. Vương Bảo Nhạc thở sâu một hơi bỏ qua thành trì phía dưới. Hắn biết rõ, cửa khẩu này chính là ý dục chi quan. Mà ý dục là dục mạnh nhất cũng là đặc biệt nhất. Nhất là ở chỗ này thì năm dục khác cũng nhất định sẽ xuất hiện. Kể từ đó sẽ khiến cho nguy hiểm trầm luân của Vương Bảo Nhạc càng lớn hơn. Trong trầm mặc, Vương Bảo Nhạc suy tư hồi lâu, cuối cùng tinh quang trong mắt lóe lên, cất bước đi thẳng về phía trước. Một bước hạ xuống, nhấc lên từng tầng rung động. Chân mày Vương Bảo Nhạc hơi nhíu lại, nhìn quanh bốn phía, bởi vì hắn phát hiện ra bước đầu tiên của mình hạ xuống, thì nơi đây tựa hồ không xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Cái này cùng với năm cửa khẩu khác là có chút bất đồng. Sau khi trầm ngâm, Vương Bảo Nhạc dứt khoát đi ra bước thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Cho đến khi hắn đi tới bước thứ sáu, phiến thế giới này thực sự như không có dục vọng tồn tại vậy, hết thảy như thường. Cái này để cho tinh quang trong mắt Vương Bảo Nhạc chớp động nhìn về pho tượng trước mắt. Đáy lòng đối với việc sẽ phải gặp mặt đế quân có sự chờ mong mãnh liệt. Hắn đi ra bước thứ bảy, trực tiếp bước vào trong mi tâm của pho tượng. Sau khi tiến vào mi tâm pho tượng, Vương Bảo Nhạc không thấy đoạn trí nhớ thứ sáu của đế quân trong hình ảnh, mà trực tiếp nhìn thấy đế quân. Đối phương tựa hồ đối với việc hắn đến đây không hề ngoài ý muốn. Sau đó thì một hồi đại chiến oanh động toàn bộ thế giới, thậm chí là ảnh hưởng cả đến thế giới tầng 2 và tầng 3, thậm chí là toàn nguyên vũ đạo không được triển khai toàn diện. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, làm toàn bộ nguyên vũ đạo không sụp đổ, mà đế quân ở đó bởi vì thiên kiếp làm trọng thương, và những năm này hắn thủy chung không thể viên mãn được, càng bởi vì sinh cơ của bản thân héo rũ cho nên cuối cùng thất bại. Vương Bảo Nhạc là người chiến thắng, chấn áp đế quân, đồng thời cùng hắn chặt đứt nhân quả, buông tha cho việc truy tầm trí nhớ của kiếp trước, hắn lựa chọn tiêu dao ở kiếp này. Tất cả thất tình chủ sau khi mất đi nguyền rủa của đế quân cũng lần lượt được giải thoát, còn có các vị dục chủ cũng là như vậy. Bọn họ có người lựa chọn đi theo Vương Bảo Nhạc, có người thì lựa chọn tự mình rời đi. Còn có những tù sĩ sống sót ở trong tầng thế giới thứ ba cũng là như vậy. Toàn bộ đại vũ trụ theo việc nguyên vũ đạo không biến mất, đế quân tiêu tán, hết thảy đều khôi phục như thường. Mà Vương Bảo Nhạc ở đây cũng tiến về tiên cương đại lục, thấy được chị đẹp đang chờ đợi mình. Hắn cũng nhìn thấy sư huynh, sinh hoạt của hắn tựa hồ thoáng cái bình thản đi. Cho đến một số năm sau khi sư huynh khôi phục trí nhớ kiếp trước, hắn mỉm cười đến tham gia hôn lễ của Vương Bảo Nhạc và Vương Y Y. Ngày đó bên ngoài trời đổ mưa to, ở trong phòng hôn lễ Triệu Nhã Mộng cũng đến, nàng yên lặng ngồi trong một góc, uống rất nhiều rượu. Vương Bảo Nhạc thì rất vui, kéo tay chị đẹp, hắn cũng chú ý tới Triệu Nhã Mộng ở trong góc, nhưng đáy lòng chỉ thở dài một tiếng, không quá để ý. Tựa hồ thế giới của hắn, trong lòng hắn chỉ có một mình chị đẹp thôi, có thể ở bên nhau tới răng long đầu bạc. Thế nhưng không biết tại sao, ở trong hôn lễ náo nhiệt này, ở trước vẻ ngượng ngùng của chị đẹp trước mặt, bản thân đường hoạn lộ rộng mở, Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy tựa hồ có một chỗ nào đó nó không đúng. Lạ ở chỗ nào nhỉ? Vương Bảo Nhạc cũng không nói rõ là lạ ở chỗ nào được. Hắn lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ như vậy, cho đến một số năm sau, trong phiến thế giới này khi mà tất cả mọi người nhìn rất là vui vẻ, khoái hoạt, Vương Bảo Nhạc một lần ở trong đêm mưa, nhìn cái máng suối bên ngoài, hắn bỗng nhiên có chút ngây người. Giống như còn có chút không đúng. Vương Bảo Nhạc thì thào, phía sau hắn đi tới một nữ tử, chính là vợ hắn Vương Y Y. Nàng từ sau lưng nhẹ ôm lấy Vương Bảo Nhạc, đầu tựa vào sau lưng hắn, thấp giọng mở miệng. Bảo Nhạc, người làm sao vậy? Vương Bảo Nhạc quay đầu nhìn Vương Y Y ở phía sau, lại ngửi được mùi thơm quen thuộc trên cơ thể nàng, cảm thụ được bàn tay của nàng cùng với bàn tay mình đan vào nhau. Lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc này, hắn lắc đầu. Không có gì, chỉ là cảm thấy là hình như ta quên một thứ gì đó. Không nên suy nghĩ nhiều, người thì có cái gì mà quên. Vương Y Y khẽ cười một tiếng, tiếng cười kia lại để cho Vương Bảo Nhạc nghe rất quen thuộc, vì vậy khẽ gật đầu. Cứ như vậy, thời gian lần nữa trôi qua, cho đến có một ngày vẫn như trước là trời mưa. Trong lúc ngủ say, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn mở mắt ra, nhìn thê tử nằm bên cạnh, lại nghe âm thanh mưa rơi bên ngoài. Hắn yên lặng ngồi đó rồi đi tới ngoài cửa, đứng dưới mái hiên, nhìn phiến mưa vẩn vũ kia, một lần nữa ngây người. Không đúng, ta tựa hồ như nghe được tiếng khóc. Nước mưa này có chút giống như nước mắt. Vương Bảo Nhạc có chút phiền muộn, theo bản năng chộp một chảo, giống như muốn lấy thứ gì đó để uống, nhưng lại chộp vào khoảng không. Trong túi trữ vật của hắn không có nước băng linh. Tựa hồ hắn đã rất lâu rồi không có uống nước băng linh. Hắn nhìn bàn tay trống trơn mà trầm mặc. Cho đến hồi lâu hắn lại nhìn mưa bên ngoài rồi yên lặng đi ra. Hắn đứng trong mưa rồi đi ở ngoài đường. Chỗ hắn ở theo trí nhớ chính là thánh địa của đại lục Tiên Cương, đường rất lớn, cho nên dù là nước mưa rơi xuống nhưng người đi đường vẫn còn nhiều, mà các cửa hàng còn đang buôn bán. Lúc đi qua đầu đường, Vương Bảo Nhạc thấy được một gian tiệm rượu, vừa muốn bỏ qua, nhưng sau một khắc cước bộ hắn dừng lại, nghiêng đầu, nhìn vào quán rượu này, hồi lâu mới đi tới. Chủ quán, có rượu gạo không? Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng hỏi. Có chứ. Chủ quán mỉm cười trả lời. Không bao lâu sau thì mang tới một hổ lô rượu đưa cho Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cầm bầu rượu quơ quơ sau ngửa đầu, hút một ngụm lớn. Theo rượu gạo nhập vào trong họng, ánh mắt quán chậm rãi nhau lại, sau một lúc mới nhẹ giọng thì thào. Hoàn toàn là dễ uống hơn so với nước băng linh. Ta rốt cuộc đã nhớ ra có địa phương nào không được tầm thường. Đó là ta làm sao có thể quên hắn được, ta làm sao có thể không theo đuổi mục đích tiêu dao nữa. Còn có bộ dạng của Vương Y Y cũng không phải là như giấc mộng này, bộ dạng mà ta thường chứng kiến. Vương Bảo Nhạc than nhẹ một tiếng, lúc nghiêng đầu ngay trong đêm mưa, hắn thấy được là những ngọn đèn hoa đang thắp lên, rồi hắn thấy được thân ảnh nữ tử cầm cây dù bằng giấy dầu. Cô nàng kia mặc quần áo của Vương Y Y, tràn ra một mùi thơm cơ thể quen thuộc, cũng truyền ra tiếng cười quen thuộc. Cùng với cái tán rủ kia, khẽ nâng lên, thoáng lộ ra một khuôn mặt xa lạ. Song phương cách một màn mưa nhìn nhau, cho đến khi trước mặt Vương Bảo Nhạc xuất hiện khe hở, rồi dần bị phá thành mảnh nhỏ. Hắn thấy được con mắt đối phương, tại thời khắc này biến thành một mảng đen kịt. Trong chớp mắt tất cả mọi thứ đều tiêu tán. Vương Bảo Nhạc thấy mắt hoa lên, hắn vẫn như lúc trước là đứng ở bước đầu tiên của đạo cửa khẩu cuối cùng. Hắn đúng là vừa mới hạ xuống bước chân đầu tiên mà thôi. Hết thảy mọi thứ tựa hồ cũng là phát sinh trong bước chân này, để cho Vương Bảo Nhạc đứng đó phải trầm mặc hồi lâu. Tốt cho một cái ý dục à. Vương Bảo Nhạc lắc đầu rồi đi thẳng về phía trước. Thế nhưng, bước thứ hai rơi xuống thân thể hắn lại chấn động. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, rất lâu sau đó mới mở ra, trong mắt mang theo vẻ phức tạp. Bước thứ hai vừa hạ xuống thì hắn lại trầm luân. Lần trầm luân này cùng với lần thứ nhất không giống nhau. Lúc này đây, hắn mặc dù đã trấn áp được đế quân, nhưng lại không có lựa chọn lập gia đình với Vương Y Y, mà truy cầu Tiêu Giao chi đạo và trở thành Tiêu Giao tiên. Cả đời hắn phiêu đãng, vô khiên vô quải, nhưng cuối cùng hắn vẫn tỉnh lại. Ý thức được chỗ không đúng, lúc này mới rời khỏi mộng yểm ý dục. Trầm mặc hồi lâu, Vương Bảo Nhạc thở sâu đi ra bước thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Mỗi một bước càng gian nan hơn, hắn đều chìm vào trong trầm luân. Mỗi bước hắn đều trầm vào trong mộng và cho là bản thân mình đã trải qua hết thảy. Trong đó thì lúc ở bước thứ ba, sau khi hắn tiến vào bức tượng trông thấy đế quân, hắn đã thất bại, bị đế quân dung hợp. Ý thức của bản thân lầm vào một mảng đen kịt mà không cách nào thức tỉnh, tựa hồ là muốn trầm luân vĩnh viễn. Trong lúc mơ hồ, hắn lại nghe thấy một âm thanh kêu gọi bên tai. Đây cũng là nguyên nhân để cho bản thân hắn thức tỉnh. Còn bước thứ tư, hắn vẫn thất bại, nhưng lại cùng với đế quân cùng tồn tại. Hắn thấy đế quân ly khai phiến đại vũ trụ này, truy tìm quỹ tích của kiếp trước, đó là một mảnh vũ trụ xa lạ, có một ít bằng hữu lạ lẫm. Nhưng tựa hồ sau cùng, đế quân cũng không có truy tìm được dấu vết của kiếp trước. Dù là hắn đã khôi phục trí nhớ, nhưng tựa hồ khoảng cách là một cái bích chướng quá xa, khó có thể trở về. Mà Vương Bảo Nhạc cẩn thận nhớ lại, lại phát hiện là đế quân khôi phục trí nhớ, nhưng đối với chính mình nó rất mơ hồ, cho nên hắn thức tỉnh. Ở bước thứ năm thì hắn thành công, sau khi trấn áp đế quân, hắn cũng không đi tiên cương đại lục mà trở về thạch bi giới. Ở trong liên bang, hắn lựa chọn quy ẩn, bình bình đạm đạm mà sống cả đời. Kiếp này thức tỉnh như thế nào thì Vương Bảo Nhạc không nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ là trong cuộc đời này hắn bỗng nhiên có chút không cam lòng, và cái không cam lòng này ngày càng mãnh liệt cho đến khi mọi thứ bị nghiền nát. Về phần bước thứ sáu thì hắn trở thành tân đế quân, đi ra khỏi phiến vũ trụ này chinh chiến tinh không, cho đến khi hắn mỏi mệt đến cực hạn, hắn đối với mọi thứ sinh ra hoài nghi, giờ khắc đó hắn thức tỉnh. Giờ phút này, đứng ở trong cửa khẩu ý dục của tầng thế giới thứ nhất, nội tâm Vương Bảo Nhạc tràn đầy mệt mỏi. Hắn yên lặng suy tư thật lâu, đi ra bước thứ bảy. Một bước này tựa hồ so với các bước trước không giống. Hắn thấy được một đạo thân ảnh khoanh chân, ngồi ngay trước mi tâm của pho tượng đang nhìn mình chăm chăm. Thân ảnh kia chính là Huyền Trần. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thực sự nghĩ thông suốt chưa? Phải tiến nhập nơi đây sao? Vương Bảo Nhạc im lặng sau hồi lâu khẽ gật đầu. Vô luận là kết quả như thế nào thì ta cũng có thể thừa nhận. Huyền Trần liếc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc thật sâu, nhưng không nói gì nữa, mà thân thể chậm rãi tiêu tán. Cho đến khi thân ảnh hắn tán đi, thì Vương Bảo Nhạc rốt cuộc đứng trước mi tâm của pho tượng. Chỉ kém một bước sau cùng là có thể tiến vào pho tượng, nhìn được đoạn trí nhớ thứ sáu của đế quân, càng có thể chứng kiến đế quân chính thức. Nhưng mà kinh nghiệm lúc trước để cho Vương Bảo Nhạc, giờ phút này lại có chút do dự. Hắn đứng đó cẩn thận hồi tưởng, muốn xác định có ý dục tồn tại hay không. Sau một lúc lâu, trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra tinh mang. Mấy lần kinh nghiệm đã để hắn có thể phán đoán được lúc này hắn không phải trầm luân trong ý dục. Đáp án sắp được công bố rồi. Vương Bảo Nhạc mặt không biểu tình, nhấc chân trực tiếp bước vào trong mi tâm của pho tượng. Theo hắn bước vào pho tượng thì khoảng không đen kịt xuất hiện, và Vương Bảo Nhạc nghe được âm thanh hô hấp. Tựa hồ có một người ở chỗ sâu trong hắc ám đang từ từ hô hấp. Thời gian dần qua, càng cảm thụ được chính mình. Vương Bảo Nhạc trầm mặc nhìn về phía bóng tối chuyển tới hô hấp. Chỗ đó tựa hồ rất xa mà lại tựa hồ rất gần. Chấn động quen thuộc, huyết mạch cộng minh, để cho thân phận đối phương ở thời khắc này đã không còn bí mật gì nữa. Mà hắc ám ngăn trở bọn họ, phảng phất giống như là do phong ấn biến thành. Vương Bảo Nhạc mặc dù có thể nhìn thấu, nhưng hắn không làm. Hắn yên lặng đứng đó để nhìn qua bóng tối dần hiện ra hình ảnh của đoạn trí nhớ thứ sáu của đế quân. Trong tấm hình thì 10 vạn thần niệm của đế quân biến thành 10 vạn cái thương mang đạo vực, cuối cùng chỉ có một cái, còn toàn bộ thành công. Mà theo việc nó thành công thì từng quả trái cây trở về và bị đế quân hấp thu, thương thế của hắn giống như chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cái loại xu thế này để cho đế quân minh bạch là kế hoạch của hắn hoàn toàn chính xác. Vì vậy hắn bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi tia tàn hồn cuối cùng trở về. Thế nhưng, tia tàn hồn cuối cùng kia thủy chung không xuất hiện, lại để cho đế quân ở đây lần đầu tiên mất đi kiên nhẫn. Hắn bắt đầu lo lắng. thì là bởi vì bản thân hắn ở trong những năm tháng quá dài dòng và buồn chán, và ở trong sự thúc hóa của mộc chi kiếp, hắn đã xuất hiện một vài vấn đề của bản thân. Cụ thể là vấn đề gì thì trong trí nhớ không có biểu lộ ra, Vương Bảo Nhạc cũng không biết được, phảng phất như đoạn trí nhớ này bị mất đi, bị người ta tận lực xóa đi. Nhưng bất kể thế nào thì vấn đề xuất hiện cũng khiến cho đế quân ở đây ngày càng suy yếu. Cũng chính ở thời điểm này thì có một hồi phản loạn xuất hiện. Ở trong Nguyên Vũ Đạo Không, các chiến tướng từng là thuộc hạ của đế quân lại bắt đầu phản kích. Cái này đối với bọn họ mà nói có lẽ là cơ hội duy nhất có thể thoát ly sự khống chế của đế quân. Thì là bọn hắn vẫn còn đánh giá thấp đế quân quá. Mặc dù đã tiếp nhận mộc kiếp, mặc dù bản thân xảy ra vấn đề, nhưng độ cường hãn của đế quân khiến cho trận phản loạn này bị hắn cường thế chấn áp. Mà sau khi chấn áp xong, thì những chiến tướng này xuất hiện trước mặt đế quân, tựa hồ với đế quân trong trí nhớ của bọn họ đã có chút không giống. Toàn thân trên dưới tràn ngập sương mù màu đen, thủ đoạn cũng trở nên cực kỳ tàn nhẫn. Ở trong hình ảnh, Vương Bảo Nhạc thấy được đại lượng, đại năng, sau khi bị đế quân chấn áp vào trong táng thổ và bố trí trận pháp đã khiến cho bọn họ bất tử bất diệt, để cuồn cuộn không dứt cống hiến sinh cơ, tự như là từng cục pin vậy. Và mỗi lần sinh cơ của bọn hắn bị hút ra, vẻ mặt sẽ thống khổ, hình ảnh này chiếm phần đa. Cùng lúc đó thì Vương Bảo Nhạc còn chứng kiến bộ phận thất tình lục dục bị chấn áp như thế nào. Hắn thấy được thực dục chủ sau khi lựa chọn quy hàng thì bị nguyền rủa, bị đun sôi trong cái đỉnh cực lớn kia, một cảnh kinh tâm động phách. Hắn còn chứng kiến nỗi bi ai của tính dục chủ. Hắn vì tính mạng của đệ tử mà lựa chọn cúi đầu, thế nhưng nguyền rủa ra thân khiến cho hắn phải thống khổ kêu rên. Còn cỗ thân thể kia của kiến dục chủ nữa, các loại đều xuất hiện. Hết thảy những điều này đều hiện ra trước mắt Vương Bảo Nhạc, ở trong hình ảnh của đế quân, tràn đầy táo bạo, tràn đầy điên cuồng. Cái sương mù màu đen kia khiến Vương Bảo Nhạc phải trầm mặc. Cho đến sau cùng, sau khi đã chấn áp toàn bộ phản loạn, đế quân dùng khí lực cuối cùng của mình giống như thay trời đổi đất vậy, đem toàn bộ Nguyên Vũ Đạo Không này hóa thành ba tầng thế giới. Ở tầng thứ ba chính là nơi chôn cất, ở bên trong ngoại trừ có những đại năng bị trừng phạt để làm pin ra, còn có rất nhiều cường giả ở hàng đầu bị chôn vùi dưới đó. Những người này đều là thuộc hạ của đám chiến tướng kia. Và thế giới tầng thứ hai thì bị đế quân giao phó cho pháp tắc thất tình lục dục, đem những người cúi đầu quy thuận kia phân biệt an trí ở trong đó để trở thành dục chủ. Sau đó, hắn đem thánh địa bảo tồn nguyên vẹn, trở thành thế giới tầng thứ nhất, và đem khoảng cách giữa thế giới tầng thứ nhất và thứ hai triệt để phong kín lại. Phong ấn này nếu như ngăn cách lại để cho thất tình lục dục và tu sĩ của tầng thế giới thứ hai cả đời không thể tiến vào tầng thế giới thứ nhất. Dùng cái này đồng thời để cho Huyền Trần là người mạnh nhất gần với đế quân sau khi bị chấn áp thì trở thành thủ hộ giả. Làm xong những việc này, đế quân ở trong tầng thế giới thứ nhất lựa chọn bế quan. Từ đó về sau, tuế nguyệt trôi qua, thần linh ngủ say, truyền thuyết được truyền lưu trong thế giới thứ hai. Hình ảnh đến đây dừng lại. Vương Bảo Nhạc quan sát hết thảy, hắn đối với trí nhớ kiếp này của đế quân đã hiểu cơ hồ là toàn bộ, còn trí nhớ phía sau thì hắn cũng có thể đoán được khá khá. Tất cả chôn cất ở trong tầng thế giới thứ ba, những vị đại năng trở thành pin kia không tới mấy năm sau, coi như là từng có đặc tính đặc thù là bất tử bất diệt, nhưng cuối cùng là chịu không nổi tiêu hao quá độ mà xuất hiện dấu hiệu khô kiệt. Trong lúc này hiển nhiên là liên quan tới vấn đề, đế quân đã xuất hiện những vấn đề khác. Hắn cần tới đại lượng sinh cơ để duy trì. Điều này dẫn tới việc là những cục pin kia nguyên một đám không đủ thời gian khôi phục mà dần tử vong đi. Hôm nay số lượng có lẽ 10 không còn một. Có lẽ cái này cũng liên quan tới ta. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc thì thào một câu. Nghĩ tới hết thảy mọi việc ngoài ý muốn xảy ra, đúng là đế quân không phán đoán được. Có lẽ dựa theo kế hoạch nguyên bản của hắn thì không đợi đám người dưới trướng làm phản, hắn đã thành công thu hồi thần niệm, hoặc là coi như phản loạn rồi thì cũng không cần đến lúc bọn họ lục tục tử vong, hắn đã thành công. Thế nhưng hiển nhiên ngoài ý muốn xuất hiện đã làm cho, ngay cả đến ngày nay, chỗ của đế quân còn chưa được hoàn chỉnh. Trong sự trầm mặc, Vương Bảo Nhạc nghe được tiếng hít thở phía xa xa. Sau một lúc lâu, hắn đè lại sự phức tạp trong lòng, hướng về chỗ hình ảnh trí nhớ nhẹ nhàng vung tay lên. Dưới cái vung này, hình ảnh trí nhớ vỡ thành từng mảnh, hóa thành những mảnh vỡ sáng lóng lánh, khuếch tán ra như hồ điệp tán hoa, tràn ngập trong không gian đen kịt này, để cho phiến địa phương đen kịt này lại xuất hiện ánh sáng. Và trong ánh sáng này, Vương Bảo Nhạc thấy ở xa xa có một cái cầu thang cực lớn, ở trên đỉnh cầu thang bố trí một mảnh tinh đồ. Tinh đồ lạ lẫm không thuộc về phiến đại vũ trụ này, mà phía dưới tinh đồ, nơi cuối cùng của cầu thang, có một cái ghế rất lớn, và trên ghế này đang ngồi một đạo thân ảnh, một tay chống cằm, gương nghiêng đầu dựa trên ghế, giống như đang ngủ, chỉ có tiếng hít thở ẩn ước là tràn ra trong cung điện yên tĩnh này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.